Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, chương 2197, thế đạo khó a. Độc Nhãn Long Thần sắc sợ hãi nói, kia Đại Vu Sơn thế nhưng là người chết chi địa, phàm là tiến vào bên trong người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí ngay cả chim bay tẩu thú đều là không cách nào nhập bên trong. Tiến vào bên trong người cửu tử vô sinh, ngay cả thi cốt đều tìm không ra đến. Ta là không thể nào dẫn ngươi đi. Không có khả năng, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lúc trước Vu cổ tộc thực lực cường đại, rời đi Đại Vu Sơn, tiến vào Trung Nguyên chi địa, ý đồ mở cửa lập phái, lại là không hề nghĩ tới bởi vì bọn họ công pháp quá mức tàn nhẫn âm hiểm. Để người khó lòng phòng bị, đưa tới toàn bộ giang hồ bắn ngược, bị liên thủ rảo sát, cuối cùng rơi vào cái diệt tộc hạ tràng. Bất quá, cái này Đại Vu Sơn thủy chung là Vu cổ tộc dễ. Nếu là có lấy một tia hy vọng, như vậy thì tại cái này Đại Vu Sơn bên trong, từ Độc Nhãn Long trong lời nói, hắn càng thêm xác định Đại Vu Sơn bên trong khẳng định có vấn đề. Ngươi xác định? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Độc Nhãn Long nói, để cho ta đi Đại Vu Sơn, ngươi còn như giết ta. Lý Kỳ Phong nói, cũng tốt, thành toàn ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, một kiếm đứt cổ. Đường phố này phía trên bách tính phần lớn là xuyên rách tung tóe, có thậm chí là áo không che thận. Thế nhưng là cái này Độc Nhãn Long đại hán lại là xuyên 10 phần xa xỉ. Nghĩ đến dùng cũng đều là tiền tài bất nghĩa, dạng này người giết cũng là diệt trừ tai họa. Tùy ý tìm kiếm được một chỗ khách sạn đặt chân, Lý Kỳ Phong lặn lội đường xa, có thể nói là dã rời tới cực điểm. Lý Kỳ Phong cần tẩy một ngạch tắm nước nóng, đến khu trục trên người dã rời. Sau một canh giờ, Lý Kỳ Phong tẩy xong tắm nước nóng, còn đổi lại một thân sạch sẽ quần áo, cả người nhất thời cảm giác được sảng khoái rất nhiều. Tiểu nhị là Lý Kỳ Phong bưng tới một chút đồ ăn. Lý Kỳ Phong đang muốn động đũa, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, liên đới lấy đại điện tựa hồ cũng đang run rẩy. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Từ trong tiếng vó ngựa, Lý Kỳ Phong chính là đoán được người cũng không ít, phiền phức lại tới. Rất nhanh, một chi trang bị tinh lương kỵ binh tướng khách sạn vây quanh. Không chỉ có là như thế, còn có một đội võ tốt ở phía sau theo sát mà tới. Lập tức, trong khách sạn trưởng quỹ thần sắc lập tức trở nên rất là bối rối. Cả người thân thể run rẩy, cơ hồ là lộn nhào đi tới khách sạn bên ngoài. Thần sắc trắng bệch đối với thống lĩnh hành lễ, lên tiếng nói, các vị quan gia, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đáng giá các ngươi như thế đại phí trắc trở. Tránh ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Thống lĩnh cực kỳ không khách khí nói. Sau một khắc, trưởng quỹ lập tức bị hai cái lưng hùm vai gấu võ tốt kéo lấy rời đi. Gọi hàng, để người ở bên trong đi ra cho ta. Thống lĩnh sắc mặt âm trầm nói. Rất nhanh, trong khách sạn số lượng không nhiều mấy vị khách nhân lập tức nhao nhao đi ra. Thống lĩnh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Một roi quất hướng bên cạnh một vị hán tử, lên tiếng nói, người xác định là ở chỗ này. Hán tử gấp giọng nói, khẳng định ngay ở chỗ này. Thống lĩnh phun ra từng ngụm nước, trầm giọng nói, người tới, cho ta bắn tên. Ngôn ngữ rơi xuống, chuẩn bị thật lâu mũi tên lập tức bắn trụm mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, bắn tới mũi tên lập tức bay ngược mà đến. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong nhanh chân đi ra, lập tức cưỡi tại trên lưng ngựa. Thống lĩnh thần sắc lập tức giận dữ, trong tay roi ra khẽ động, trực tiếp là quật hướng Lý Kỳ Phong. Tay phải vươn ra, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay bắt lấy quật mà đến roi ra. bá đạo lực đạo bộc phát ra. Mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, Diêu Võ Dương Oai thống lĩnh lập tức tựa như là chó nhà có tang đồng dạng rơi xuống khỏi chiến mã. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, trong tay thần dụ kiếm chỉ hướng thống lĩnh, nhẹ giọng hỏi, ngươi là đang tìm ta sao? Thống lĩnh thần sắc trở nên vô cùng khó, tức giận nói, lớn mật điêu dân, ngươi thế nhưng là biết ta là ai? Chẳng những là bên đường giết người, hơn nữa còn ra tay với ta. Ngươi đây là tại muốn chết. Thần dụ kiếm khẽ động, thống lĩnh trên cổ lập tức nhiều một vết thương. Máu tươi chảy ra, thống lĩnh thân thể không khỏi run lên. Trong đôi mắt nhiều một ít vẻ sợ hãi. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, ra nói, ngươi dám giết ta. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thống lĩnh trầm giọng nói, ta thế nhưng là Hoài Vương người, ngươi dám giết ta, liền là đắc tội Hoài Vương, cùng Hoài Vương không qua được, ngươi là đang tìm cái chết. Mũi kiếm như cái cổ mấy phần, máu tươi lưu càng nhanh. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, cũng không nên cầm Hoài Vương đến làm ta sợ, ta nghĩ nếu là Hoài Vương biết ngươi cấu kết bọn giặc, dọa dẫm bắt chẹt, đại phát hoành tài, hắn chỉ sợ cũng là sẽ không tha ngươi đi. Thống lĩnh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kia mãnh hổ bang bất quá là Hoài Vương một con cờ mà thôi. Nhiệm vụ chủ yếu chính là vì Hoài Vương trắng trợn thu liễm tiền tài. Đây cũng là vì cái gì Độc Nhãn Long một đoàn người gặp bất trắc về sau. Cái này rõ ràng là có người khiêu khích mãnh hổ bang uy nghiêm, đại khai sát giới. Nếu là hắn không cho mãnh hổ bang can thiệp vào, chỉ sợ còn có người sẽ nhảy ra phản đối mãnh hổ bang. Như thế đến nay, mãnh hổ bang sẽ không còn pháp là Hoài Vương thu liễm tiền tài. Chính là ở vào loại này suy tính, hắn mới là mang binh đến đây trả thù. Nhưng nếu là mãnh hổ bang cùng Hoài Vương Chu đa nguyên quan hệ truyền ra ngoài, chỉ sợ cái này mãnh hổ bang nhất định bị Hoài Vương vứt bỏ. Đến lúc đó hắn can thiệp vào cũng là phí công, làm không tốt là bạch bạch mất mạng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thống lĩnh lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, rất đơn giản, hiện tại mang theo ngươi người lập tức cút cho ta, ta cần nghỉ ngơi. Thống lĩnh thần sắc trở nên âm trầm khó coi. Nếu là hắn cứ thế mà đi, chỉ sợ là mất hết thể diện. Nhưng nếu là hắn kiên trì tới cùng, chỉ sợ là khó giữ được tính mạng. Được, xem như ngươi lợi hại. Ta cút, thống lĩnh cắn răng nói. Thu hồi kiếm, Lý Kỳ Phong quay người tiến vào trong khách sạn. Thống lĩnh trở mình lên ngựa. Thần sắc tức giận nói. Đi, ngôn ngữ rơi xuống. Thống lĩnh khoái mã rời đi. Khi thế hung hung kỵ binh rất nhanh triệt hồi. Tụ tập tới đám người vây xem đều là cảm giác được không thể tưởng tượng. Tại cái này Trường Hà quận bên trong, trong quân đội người đều là cao cao tại thượng ngoan nhân. Động một tí chính là lấy tính mạng người ta, có thể nói là bá đạo vô song. Chưa từng giống như là hôm nay như vậy kinh ngạc, thật sự là quá bất ngờ. Đây rốt cuộc là ai a? Cư nhiên như thế cường đại. Thế mà đối thống lĩnh ra tay độc ác. Ai, ai, các ngươi có thấy hay không? Thống lĩnh kiếm thế nhưng là tại thống lĩnh trên cổ lưu lại vết thương. Còn kém chút muốn hắn mệnh. Đại thống lĩnh cứ như vậy lặng yên không tiếng động chảy. Cái này thế đạo quả nhiên là như thế. Nắm đấm của ai cứng rắn ai lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người vây xem bên trong nghị luận ầm ĩ. Khách sạn trưởng quỹ lấy ra khăn tay lau sạch sẽ trên trán mồ hôi. Đối tiểu nhị nói, sạch sẽ đi hào hào hầu hạ vị đại nhân vật này. Tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Tiểu nhị gật gật đầu, vội vàng chạy vào trong khách sạn, hơi tự định giá một phen. Trưởng quỹ thở dài một hơi, tiến vào trong khách sạn, từ trong mật thất lấy ra mấy thỏi bạc, nhét vào trong ngực. Chuyện hôm nay, mặc dù không phải duyên cớ của hắn,